Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 751, lại nằm một hồi a. Dương Vũ chưa hề không nghĩ tới sẽ có một ngày giống bây giờ như thế cảm động. Hắn bị một thiếu nữ cõng, che chở, thiếu nữ đại sát tứ phương, bộ kia gặp thần giết thần, gặp ma giết ma dáng vẻ. Để hắn suốt đời khó quên, thiếu nữ binh khí tại vung vẩy, nàng thánh hỏa đang không ngừng thiêu đốt, rất nhiều hung thú huyết nhục văng tung tóe, bị đốt cháy thành cặn bã, từng đạo gào thảm thanh âm càng không ngừng kinh vang ở phương thiên địa này ở giữa. Thiếu nữ thúc đẩy tốc độ rất nhanh, nàng một đường giết, phảng phất không biết mệt mỏi, không lâu sau đó. Nàng cũng bắt đầu thụ thương, mơ tưởng có thể một đường song vô sự địa giết tới cuối cùng đi. Hai đầu cao cấp tiểu thánh đồng thời phát lực, có đầy trời sóng nước rơi xuống, nàng thánh hỏa dập tắt không ít, có đáng sợ kim quang hóa thành ngàn vạn lưỡi dao đâm về phía thiếu nữ. Còn có cái khác tiểu thánh tại khởi xướng tiến công, thiếu nữ lâm vào cô lập bất lực tình trạng. Ngay tại Dương Vũ muốn ra cưỡng ép xuất thủ thời điểm, thiếu nữ biến thành Phượng Hoàng, mang theo hắn cưỡng ép xung kích, cuồn cuộn hỏa diễm đốt đến tứ phương một mảnh sáng trưng. Trong một chớp mắt, bọn hắn xuất hiện ở ngoài 10 dặm, tránh thoát không ít công kích, thế nhưng là vẫn có một ít tiến công rơi xuống thiếu nữ trên thân. Nàng gấp phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức tại cấp tốc héo rút, thiếu nữ không còn dám cưỡng ép xuất thủ, mang theo Dương Vũ nhanh chóng lẩn trốn đi. Nhưng mà, phiến thiên địa này khắp nơi là nguy cơ, mỗi một cái địa phương đều có đáng sợ tồn tại. Bọn hắn còn không có đạt được chỉnh đốn thời gian, lại có xà mãng đánh lén, làm cho bọn hắn lại tiếp tục trốn. Lúc này, tại thiếu nữ trên lưng Dương Vũ tiếp tục gia tốc chữa thương. Có không ít tiên khí bị hắn thôi động, tưới nhuần tại thiên lôi cốt phía trên. Thiên lôi cốt rốt cục lại một lần nữa càng ở cùng nhau. Nhanh, còn phải lại nhanh một chút. Dương Vũ ở trong lòng vô cùng lo lắng hò hét nói. Hắn không muốn lại liên lụy Hiên Viên Hỏa Vũ. Hắn tưởng muốn giúp nàng một chút sức lực. Bỗng nhiên, nhiều tôn tà ma lặng lẽ xuất hiện, đem bọn hắn hai bao vây lại. Những này tà ma nói nhảm cũng không nhiều lời, nhanh chóng ra chiêu, các loại khác biệt thủ đoạn, đánh cho Hiên Viên Hỏa Vũ khó mà chống đỡ. Trong đó có một đầu đỉnh cấp tiểu ma thánh uy lực quá cường đại. Một con ma chảo lăng không vồ xuống, Hiên Viên Hỏa Vũ căn bản không né tránh kịp nữa, bị trực tiếp đánh trúng vào. Phốp, Hiên Viên Hỏa Vũ trên người hỏa giáp cơ hồ bị đập nát. Máu tươi lại lần nữa phun tới, nàng nặng nề mà đập bay lái đi, nhưng vẫn gắt gao che chở Dương Vũ. Dương Vũ bị máu tươi của nàng dính một mặt, kia niêm hồ hồ máu tươi, kích thích thần kinh của hắn. Hắn hoàn toàn nổi giận, trên người hắn nổi lên một tia ngọn lửa màu xanh lam. Đem buộc ở trên người hắn trường tiên đốt đoạn. Cũng tại lúc này, kia đỉnh cấp tà ma lại một lần nữa vung chảo mà xuống. Nó cười lạnh nói, để các ngươi làm một đôi đồng mệnh ương uyên, chắc hẳn chiến tộc sẽ đau lòng đi. Hiên Viên Hỏa Vũ không có biện pháp. Ngay tại nàng chuẩn bị triệu hoán thánh chỉ lại một lần nữa chạy trốn thời điểm, Dương Vũ đã lặng lẽ từ sau lưng nàng tránh thoát ra. Thanh âm của hắn yếu ớt vang lên. Đủ rồi, tiếp xuống giao cho ta đi. Hắn chỗ mi tâm hồn nhãn mở ra. Chiến hồn từ hồn nhãn chỗ vọt ra. Thẳng tới tà ma mi tâm trước đó. Ngưng tụ thành một con vô cùng bá đạo quyền kình. Nặng nề mà hướng phía tà ma ma hạch vị trí đánh tới. Chiến hồn nhằm vào chính là lực lượng linh hồn. Đánh cũng là linh hồn. Một quyền này khống chế lực lượng rất cường đại, đương không có vào đến tà ma hạch chỗ thời điểm, ma hạch cơ hồ bị đánh nổ nứt, tà ma kêu thảm, thế công tan rã, hồn nhãn lực lượng tiếp tục tiến hành diệt hồn, muốn đem tà ma ma hồn tước đoạt ra. Hai bút cùng vẽ, tà ma cơ hồ khó có thể chịu đựng được. Cùng lúc đó, băng nhận rực lần nữa cắt chém ra ngoài, ẩn chứa từng tia băng hàn chi ý lực lượng từ tà ma chỗ cổ tìm tới. Phốp, tà ma đầu não bị cắt đứt, còn có một tầng băng tinh lực lượng hiện tại thân thể của nó phía trên. Đưa nó đóng băng ngay tại chỗ, biến thành một tòa băng điêu. Đỉnh cấp tiểu ma thánh vẫn lạc, Dương Vũ rơi xuống trên mặt đất, trong tay dẫn theo một thanh màu đen tử vong liêm đao. Nhìn chằm chằm trước mặt tà ma nhóm giận dữ hét, các ngươi đều đi chết. Tử vong khí tràng, chu ma, tại cùng người bình thường giao thủ tình huống phía dưới, Dương Vũ không nên vận dụng tử vong chi đạo, một là sợ dẫn tới phiền toái không cần thiết, hai là không muốn đại khai sát giới, mà dưới mắt đối diện với mấy cái này tà ma, hắn một tôn đều không muốn lưu lại đến. Muốn đem bọn chúng hết thảy diệt sát đi. Tử vong khí tràng bao phủ vài dặm chi địa, nó có thể tước đoạt tà ma sinh cơ, cho dù là tiểu ma thánh cũng vô pháp ngăn cản được. Tiểu ma thánh nhóm còn không có theo bọn nó thủ lĩnh tử vong trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lại cảm nhận được sinh cơ đang trôi qua, đều là toát ra vẻ sợ hãi. Bất quá bọn chúng đạt thành vì tiểu thánh cảnh giới, cũng không hoàn toàn là phế vật. Riêng phần mình lấy lại tinh thần bộc phát lực lượng cường hãn đánh phía Dương Vũ. Dương Vũ toàn lực kích phát tử vong liêm đao. Hắn một đao kia chém ra, tràn đầy tử vong lực lượng phá vỡ hết thảy, rơi về phía những cái kia tiểu ma thánh. Rầm rập, kề bên này bị những này lực lượng cường đại oanh tạc đến một mảnh hỗn độn. Dương Vũ bị rất nhiều tiểu ma thánh lực lượng đánh bay. Sau lưng hắn hiên viên hỏa vũ lại không lại thụ nửa điểm tổn thương. Về phần những cái kia tà ma tại một chiêu này đồ sát phía dưới, tử thương mấy tôn, có mấy tôn thì là bị tước đoạt đại lượng sinh cơ. Bộ dáng lão tàn phế rất nhiều, trên thân còn có rất nhiều vết thương, có tử khí tác dụng trên người chúng. Tiếp tục quấn phệ lấy sinh cơ, tử vong lực lượng, nhân tộc này làm sao lại có được đáng sợ như vậy lực lượng đâu. Mau giết hắn, không phải chúng ta đều phải chết. Ghê tởm a, ta bị tước đoạt mấy trăm năm thọ nguyên, không thể buông tha hắn. Ngay tại bọn chúng trách móc sau khi kêu xong, có vô hình lưỡi dao theo bọn nó chỗ cổ tìm tới. Mấy khỏa tốt đẹp đầu lâu rơi rụng xuống, chỉ còn lại bị băng phong thân thể. Băng nhận rực ẩn chứa xương tuyền huyền tinh khí cực hàn băng khí, tại Dương Vũ thực lực mạnh lên về sau, nó cũng theo đó trở nên lợi hại hơn. Dương Vũ chu diệt những này tà ma về sau, cái này bốn phía rốt cục bình tĩnh lại. Dương Vũ kéo lấy thụ thương thân thể đi tới hiên viên hỏa vũ trước mặt, đặt mông ngồi ở bên cạnh nàng hỏi, ngươi còn tốt chứ? Hiên viên hỏa vũ nháy mắt phượng nói, còn tốt, chỉ là có chút hư thoát. Ăn cái này mấy khỏa đan dược, liền không giả. Dương Vũ trong tay nhiều hơn mấy khỏa đan dược, giao cho hiên viên hỏa vũ trong tay nói. Hắn cũng không dám cưỡng ép đút nàng ăn, vẫn là để chính nàng phục dụng đi. Hiên viên hỏa vũ nhìn một chút trong tay đan dược, sau đó hữu khí vô lực nói ra. Ngươi đút ta không còn khí lực. Nói xong, nàng thân thể nghiêng một cái, trực tiếp ngã xuống Dương Vũ trên thân. Nàng không có ngất đi, trên mặt hiện đầy hồng nhuận chi sắc. Nàng cũng không phải là thật muốn dựa vào Dương Vũ, là thật hao hết tất cả lực lượng nữa nha. Dương Vũ không có bẩn thỉu suy nghĩ, cẩn thận cho nàng cho ăn đan dược, cũng giải thích nói, hai viên liệu thương đan, hai viên hồi khí đan, yên tâm, không có độc. Hiên viên hỏa vũ cắn đan dược nuốt xuống tới, cũng không biết là Dương Vũ động tác quá lớn, vẫn là nàng ăn đến quá mau. Đôi môi chạm đến Dương Vũ ngón tay, nàng toàn thân giật mình một cái, xấu hổ nàng nhắm con mắt lại. Hiên Viên Hỏa Vũ dứt khoát lựa chọn ngất đi. Dương Vũ thân thể không nhúc nhích, sợ quấy nhiễu nàng, hắn điều động lấy huyền khí, đem vừa mới thương thế hết thảy san bằng. Loại này vết thương da thịt, nhưng so sánh khôi phục thiên lôi cốt phải nhanh nhiều. Sau trận này về sau, bọn hắn đạt được ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi. Bốn phía không có lại xuất hiện bất kỳ hung thú, tà ma, cũng không biết qua bao lâu. Hiên Viên Hỏa Vũ sâu kín tỉnh lại, nàng có chút vùng vẫy một hồi muốn ngồi thẳng thân thể. Dương Vũ nhô ra một cái tay đến, nắm ở nàng bả vai nói, lại nằm một hồi đi. Hiên Viên Hỏa Vũ do dự một hồi, vẫn là ngầm cho phép Dương Vũ đề nghị, nhưng cái kia một tay thế mà một mực dừng lại tại trên vai thơm của nàng chưa từng buông ra. Bàn tay ấm áp lực lượng truyền lại ở trên người nàng, để nàng sinh ra một loại trước nay chưa từng có an lòng. Cứ việc nàng từ nhỏ sinh ra ở đế hoàng thế gia, thế nhưng là thừa nhận áp lực lại là người khác không cách nào tưởng tượng. Đồng tộc bên trong huynh đệ tỉ muội nhiều như vậy, từng cái thiên phú đều không hề tầm thường. Muốn trổ hết tài năng, nhất định phải so người khác cố gắng mấy lần, thậm chí là mười mấy lần, mới có thể một ngựa tuyệt trần, trở thành chói mắt nhất viên kia Minh Châu. Có chút lãnh đạm, sẽ trở thành người khác chướng ngại vật, mẫn diệt tại người khác huy hoàng bước chân phía dưới. Loại này ví dụ nhìn mãi quen mắt, Dương Vũ xuất hiện không thể nghi ngờ là làm rối loạn tâm cảnh của nàng. Không phải nói nàng thích hắn, mà là hắn lộ ra có chút đặc biệt, không có lấy lòng nàng, thậm chí có đôi khi không cho nàng sắc mặt tốt, nhưng là gia hỏa này nhân phẩm lại không phải nói. Vừa mới cái kia giận dữ vì hồng nhan phong phạm tựa hồ thật có điểm đẹp trai đâu. Có lẽ có thể là một cái hảo bằng hữu đi. Hiên Viên Hỏa Vũ ở trong lòng nghĩ thầm. Hiên Viên Hỏa Vũ chữa thương thủ đoạn không thể so với Dương Vũ kém bao nhiêu. Lại qua sau nửa canh giờ, nàng rốt cục có thể ngồi dậy. Trên người bị thương ngoài da khôi phục được 7-8 phần. Bắt người truyền thừa bia đá ra nhìn xem, có phải hay không là ngươi Dương gia truyền thừa? Hiên Viên Hỏa Vũ nói. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu, đem truyền thừa bia đá lấy ra ngoài. Lần này hắn không tiếp tục giọt tinh huyết, mà là kết bắt đầu ấn, lợi dụng chiến khí ngưng tụ thành Huyền Vũ chiến văn. Đem cái này chiến văn ấn ký đánh vào truyền thừa trong tấm bia đá. Hiu. Bỗng nhiên, truyền thừa thạch phát sinh biến hóa, một đạo quang mang phóng lên tận trời, chỉ gặp một đạo long ảnh tại phù diêu mà lên, tản ra nồng đậm long khí, làm cho người ta ghé mắt. Dương Vũ lấy làm kinh hãi, trên mặt biến thành vẻ mừng rỡ. Đây là ta Dương gia truyền thừa, đây là các gia tộc đều có thể lấy được truyền thừa. Chúc mừng ngươi, khả năng này là một đoàn long khí. Hiên Viên Hỏa Vũ nói, quả nhiên, truyền thừa bia đá vỡ vụn ra, có một khối thượng phẩm linh thạch bao vây lấy một đoàn khí kình. Kình khí này giống như chân long đang giãy giụa gầm thét. Chính là một đoàn long khí. Long khí, đối với long biến cảnh giới cường giả đều có tác dụng lớn lao. Thuộc về tiểu thánh chi vật, dạng này cũng không phải là Dương gia đặc hữu truyền thừa. Chỉ cần có chiến tộc chiến khí, đều có thể đưa nó mở ra. Đạt được cái này một đoàn long khí, Dương Vũ đem linh thạch giữ tại ở trong tay. Hắn nhìn về phía Hiên Viên Hỏa Vũ nói, cái này đoàn long khí đối với ngươi mà nói tác dụng càng lớn a. Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn đưa cho ta hay sao? Hiên Viên Hỏa Vũ hỏi ngược lại, nếu như có thể giúp ngươi đột phá long biến cảnh giới, tặng cho ngươi lại có làm sao? Ha ha, là bị ta liều mạng một phen cảm động đi. Ngươi thật là khờ đến đáng yêu. Ta đây chẳng qua là đang tôi luyện sức chiến đấu. Tuyệt đối không nên bởi vì như vậy yêu bản công chúa. Bản công chúa ánh mắt cao đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.